Chương 266, bị yêu thú hôn. Xoạt xoạt tiên tĩnh sơn cốc, một cái bốn lượn dòng suối nhỏ chảy, nếu là lại phối hợp một cái nhà trúc, ngược lại có khác một phen nước chảy cầu nhỏ người ta ý cảnh. Sâu thẳm bụi cỏ, lại phát hiện có một thanh niên, lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Không có nửa phần chút nào khí tức, giống như trong lúc ngủ say. Cho dù là xung quanh cái kia liên miên trùng điệp tiếng thú gào cu nở dê vô pháp thức tỉnh. Theo lý thuyết, nơi này chính là sơn mạch nơi sâu xa, vốn hẳn nên yêu thú tung hành, chỉ có thung lũng này chu vi nửa đàm ở nơi, không có nửa điểm yêu thú tung tích. Cũng chính bởi vì vậy, cái này trong lúc ngủ say thanh niên, cũng không có bị nửa điểm yêu thú thương tổn. Cắt không biết lúc nào, truyền đến một trận lá cỏ nhiễu loạn thanh âm. Nhìn kỹ lại, lại là một con lớn khoảng một trượng tiểu tử sắc yêu thú, từ bên trong sơn cốc chậm rãi đi ra. Tử sắc yêu thú bước ưu nhã tốc độ, không sai, chính là rất ưu nhã. Mới một tiếng trung. Vạn ba. Một rét. Cờ họ chậm rãi đi đến thanh niên bên người, long thủ hơi hạ thấp, chật, một cái miệng, một luồng hiện ra nhạt chất lỏng màu xanh biếc, dầm hạ xuống, rơi vào thanh niên hơi hé miệng. Nhạt chất lỏng màu xanh biếc, như ẩn chứa thần kỳ lực lượng, thanh niên cái kia nguyên bản vẫn phi thường trắng bệnh sắc mặt, thời khắc này, càng có một chút thấu hồng. Lại là không biết qua bao lâu, này con tử sắc yêu thú như vậy nhiều lần, đi vào bên trong sơn cốc lại đi ra. Từ trong miệng phun ra một cái nhạt chất lỏng màu xanh biếc, lại một lần nữa đi vào trong sơn cốc. Lặp đi lặp lại, nguyên bản cao chiếu thái dương, cu nở dê khẽ nghiêng nửa bên. A, ta đây là ở đâu bên trong? Bóng đêm vô tận bên trong, một tiếng nỉ non không biết lúc nào, hắc ám phần cuối vừa mới hiện lên một vệ tia sáng. Hâu nguyên bản hay là nằm ngang tần kiếm ca, đông nhiên ngồi dậy, tay phải chống đỡ cái chán. Trong đầu hỗn loạn, để đầu hắn đau không ngớt, bất quá, chỉ có để hắn vui mừng là, chính mình cái kia nguyên bản đủ để khiến tử vong trọng thương, lại như kỳ tích khôi phục như cũ. Ta nằm bao lâu? Trong thời gian này lại xảy ra chuyện gì? Vớt một hồi tâm tư, tần kiếm ca tự lẩm bẩm, trong óc có chỉ là không ngừng nghi hoặc. Hắn ký ức trước sau dừng lại tại chính mình trước khi hôn mê một khắc, chỉ nhớ rõ, bên trong sơn cốc có một con không biết tên phi thường mạnh mẽ yêu thú. Chỉ là giống một tiếng, liền để hắn bị thương thật nặng sắp gặp tử vong. Bất quá thần kỳ là, cái kia một con yêu thú nhưng không có đối với hắn làm cái gì. Có lẽ là bởi vì nó đối với nhân loại cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Đây là vật gì? Lúc này, tần kiếm ca khẽ to mày, liếc mắt nhìn hơi có chút ướt át tay phải. Có một ít nhạt chất lỏng màu xanh biếc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng với hơi một luồng không biết tên hương vị. Mà lúc này, hắn mới chú ý tới, trên mặt chính mình còn có rất nhiều nhạt chất lỏng màu xanh biếc, tóc mình cũng là ướt át nhuận, rất hiển nhiên cũng là bởi vì cái này nhạt chất lỏng màu xanh biếc. Đây là vật gì? Lại có thể đem ta từ tử vong bên trong kéo trở về tần kiếm ca một chút liền có thể cảm nhận được những này nhạt chất lỏng màu xanh biếc bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn sinh mệnh lực. Cũng chính bởi vì loại chất lỏng này, hắn cơ thể bên trong thương mới sẽ khôi phục nhanh như vậy. Hệ thống ngươi ở đâu? Tần kiếm ca trong nội tâm không ngừng hô hoán hệ thống. Ken, hỏi chu ký sinh triệu hoán bản hệ thống để làm gì? Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Ta cái này cũng nằm lâu như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi. Tần kiếm ca vừa lên đến chính là tức giận nói. Tuy nói đối phương để cho mình tránh được cái kia một con hồn thú ma chảo, nhưng là suýt chút nữa để cho mình rơi vào tử vong. Chuyện này thế nhưng là vẫn nhớ ở trong lòng. Chu ký sinh không phải là đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Huống hồ lúc đó QNZ chỉ có cái này một cái phương pháp hệ thống ngược lại là thấy phi thường vô tội, dùng phi thường bất đắc dị ngự khi nói. Được, ta thật phát hiện, mỗi một lần tìm ngươi đều không chuyện tốt gì tình phát sinh tần kiếm ca không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Hệ thống ngươi cũng biết chất lỏng này là vì vật gì? Là ai làm ra loại chất lỏng này? Ta hôn mê bao lâu? Một chuỗi vấn đề, tần kiếm ca truy vấn. Chu ký sinh đã hôn mê nửa tháng, loại chất lỏng này vì là vạn mục chi tinh, ý là linh mục tinh hoa. Chỉ có ở những cái linh mục rất nhiều địa phương mới sẽ còn có. Cho tới những này vạn mục chi tinh người nào làm ra? Chu ký sinh thật muốn biết sao lại nói đến vấn đề thứ hai thời điểm, hệ thống lại là đột nhiên dừng lại. Có thể không thể nói. Tần kiếm ca không khỏi nghi hoặc, nếu đối phương cứu mình, tự nhiên cũng phải biết rõ một hồi, để bày tỏ cảm tạ. Ai, Nếu Chu Ký Sinh muốn biết, vậy thì Chu Ký Sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống cực kỳ nhân tính hóa khẽ thở dài một cái, chợt tiếp tục nói. Những này vạn mục chi tinh là bên trong thung lũng này yêu thú làm lại đây. Là dùng miệng đút cho Chu Ký Sinh đúng, không sai, chính là dùng miệng đến cuối cùng. Hệ thống dĩ nhiên không nhịn được cười rộ lên. Cái gì? Ngươi xác định Tần Kiếm Ca nét mặt già nua tối sầm lại, đồng nhiên đứng dậy. Hệ thống có một cái ưu điểm, chính là tuyệt đối không lừa người, câu nói này tự nhiên 10 phần tin tưởng. Chỉ là để Tần Kiếm Ca khó có thể tiếp thu sự tình, lại bị một con yêu thú cho hôn đây coi là cái gì. Vừa nghĩ tới yêu thú cái kia thối hoác miệng, Tần Kiếm Ca trong lòng chính là một trận phát tởm. Tần Kiếm Ca nội tâm lúc này liền như là bị một vạn con thiên lân ngựa trả đạp. Bi thương, bất đắc dĩ, đau lòng cát, cát là ai? Từng trận thanh âm truyền đến, Tần Kiếm Ca không khỏi cảnh giác lên. Lo lắng cũng không phải trong sơn cốc con yêu thú kia, ngược lại là ngoại giới xông tới. Chính mình thương thế tuy nhiên đã hoàn toàn khôi phục, nhưng một thân linh khí nhưng còn cần một chút thời gian. Nếu là ở cái này thời điểm bị một con yêu thú, vậy mình hoàn toàn không có nửa điểm chống đỡ lực lượng. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn tới, ngược lại, Tần Kiếm Ca lại là sửng sốt một hồi. Kỳ lân cái hướng kia chính là bên trong sơn cốc phương hướng, một con tử sắc kỳ lân, ở Tần Kiếm Ca bên ngoài hơn 10 trượng địa phương dừng lại. Đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, quân thân thể, long lân, đuôi bỏ cái này vừa nhìn chợt như là kỳ lân răng rớp. Điểm này, Tần Kiếm Ca tuyệt đối là sẽ không nhận sai. Kỳ lân giáng dấp, tại chính mình kiếp trước, thế nhưng là có tỉ mỉ ghi chép. Thập đại thần thú bên trong, cu nở dê xương thủy thú. Ở vũ trụ trong lúc đó, tương tự là yêu thú giới thập đại đỉnh phong chủng tộc bên trong. Như vậy một con thần thú, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình, có thể nào không kinh sợ. Là ngươi cứu ta tỉ mỉ quan sát một phen, Tần Kiếm Ca rất nhanh phát hiện, ở cái kia một con kỳ lân nơi khỏe miệng có nhạt chất lỏng màu xanh biếc nhỏ giọt xuống. Màu sắc khí tức cùng trên mặt chính mình cái kia một ít lưu lại dịch thể giống như lúc. Trong nháy mắt, Tần Kiếm Ca phản ứng lại đây, rất hiển nhiên, chính là trước mặt cái này một con yêu thú liền chính mình. Cũng là bởi vì như vậy, trong nội tâm bóng mở giảm rất nhiều. Kỳ lân, lấy thiên địa tinh hoa làm thức ăn, không ăn nhân gian phàm vật. Miệng thối điểm này, nên muốn ít hơn rất nhiều. Nếu như đổi lại còn lại bất luận một loại nào yêu thú, sợ là chính mình cũng có đánh chết kích động. Mặc dù là đối phương cứu mình hôm nay bạo càng, đồng thời phụ trương trước thêm trương. Yêu thích các thứ hiếu, nhất định phải vì là tác giả quân ném trên một trương nguyệt phiếu.